Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 856, bị người hiểu lầm không nói được. Ây, xin lỗi, quấy rầy. Đối mặt giọng bất thiện Mai Tiên Cô, Nhâm Nhất chỉ có thể lựa chọn lui cách. Hắn quyết định lần nữa đổi một cái sách lược, kéo nam nhân liền hướng ngoại rời đi. Nam nhân đã sớm chân run sắp tàn phế rồi. Hành động này chính hợp hắn tâm ý, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hai người đứng tại thị trường bên trong, trố mắt nhìn nhau, Nhâm Nhất không hiểu nói. Điền huynh cớ gì như vậy sợ hãi? Đã như vậy sợ hãi, nơi nào đến hoan hỉ? Thích một người, không phải mừng rỡ như điên. Lòng tràn đầy đều là ngọt ngào loại cảm giác đó. Giống như hắn nhớ tới Linh Linh lúc, cái loại này tâm tình khoái trá. Đơn giản là không gì sánh nổi. Ai? Chấm ngoặc kép. Họ Điền tu sĩ đầy mắt khổ sở. Nhâm huynh đệ không có cảm giác đến ấy ư? Mai Tiên Cô là một cái đại tu sĩ a. Ở giao dịch này thị trường, nàng là trấn giữ quản sự. Không có ai trước ở trước mặt càn rỡ. Cộng thêm công pháp tướng khác, ta ở tu vi trước mặt có chèn ép, căn bản liền gánh không được. Cũng không biết ngươi như thế nào làm được, lại không cảm giác chút nào. Nhâm Nhất đối với cái gọi là đại tu sĩ, thật đúng là một chút không đáng sợ. Trong mắt hắn, những người này cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Nếu gánh không được, còn có thể như thế nào sống chung? Các ngươi chung một chỗ, sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không thể mỗi lần thấy nhân, đều phải mang đến quỳ xuống đi. Như thế bị hư hỏng tôn nghiêm. Vậy còn không như một thân một mình, rơi vào ung dung tự tại. Điền Tính tu sĩ một bộ thâm tình thành thực dáng vẻ, xa xa nhìn chằm chằm kia bộ phận thị trường đại môn. Ngươi có chỗ không biết, cảm tình loại sự tình này đâu rồi? Thật không có cách giải thích rõ. Ta nếu là một ngày không thấy nàng, sẽ nghĩ chi như điên. Cơm cũng không ăn được, tu luyện cũng không tâm tư, trằn trọc trở mình, ngủ không yên. Mặc dù nàng rất lợi hại, nhưng chính là ta thích thức ăn. Vấn đề là, ngươi thức ăn khả năng bị nhân động tới. Mới vừa rồi kia tu sĩ trẻ tuổi, ngươi cũng thấy đấy, đối phương cùng ngươi Mai Tiên Cô. Khụ, là đang ở liếc mắt đưa tình chứ. Nhâm Nhất này vừa nói, vốn là coi như hèn yếu họ Điền tu sĩ, trong nháy mắt thay đổi mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Đó là một cái cẩu dưỡng súc sinh. Người cặn bã, thứ bại hoại, Mai Tiên Cô mắt mù, mới có thể vừa ý hắn. Ta muốn đi giết hắn, chặt đứt Mai Tiên Cô niệm tưởng. Người cùng đi với ta. À cái này, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất có chút nhớ nhung cự tuyệt. Đối phương làm gì rồi? Ta không thể giết lung tung người tốt. Cho dù là người xấu, cũng do không được họ Điền tới chủ trì chính lấy đi. Phi, cái kia tiện chủng. Là một cái trên tình trường tên lường gạt. Này hoa sen trên đảo nữ tu, không có 10 cũng có 7-8 cái, đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kêu khóc không phải là hắn không lấy chồng, đều như vậy, hắn còn tới trêu chọc Mai Tiên Cô, đơn giản là tìm chết. Há, nhân phẩm đúng là có chút tồi, ngược lại cũng tội không đáng chết. Mấu chốt là người này cũng là một đại tu sĩ. Ngươi lấy cái gì đi giáo huấn hắn? Ngươi giúp ta, hai đánh một, cơ hội dù sao phải lớn một chút. Nhâm Nhất cũng không muốn làm cái gì côn đồ. Điền huynh đừng làm khó dễ ta. Ta một cái chân còn không có bước vào cảnh giới tu hành nhân. Lấy cái gì đi cùng đối phương đánh? Hắn vừa nói như thế, họ Điền tu sĩ nhưng gật đầu một cái. Cũng đúng, như ngươi vậy củi mục. Cho ngươi làm loại này đúng là làm khó. Trên người Nhâm Nhất, một chút thần khí ba động cũng không có. Cùng một cái phàm phu tục tử không quá khác nhau. Hy vọng nào hắn đi giáo huấn nhân, không bị tháo thành tám khối cũng là không tệ rồi. Ai, cần ngươi làm gì? Thời khắc mấu chốt lại không phải sử dụng đến. Điền Tính tu sĩ đối Nhâm Nhất ghét bỏ bộc lộ trong lời nói. Khụ. Mặc dù không có biện pháp đánh đối phương một hồi, nhưng là có thể nghĩ biện pháp đem đối phương xấu xa truyền giao. Mai Tiên Cô nếu không phải mù, sẽ không nên lưu luyến tiện nam. biện pháp này được, để cho bọn họ sinh ra hiềm khích. Ta biết kia Tiểu Bạch kiểm chờ một chút sẽ đi chỗ nào. Chúng ta bây giờ phải đi chờ. Họ Điền tu sĩ kéo Nhâm Nhất liền hướng một con đường chạy đi. Nhâm Nhất nhìn phía sau thị trường giao dịch, Mạc Khả Nại Hà thở dài. Chỉ cảm thấy nhân sinh thật cố gắng khó khăn. Một chút không có cách nào khoảng đó vận mệnh. Hai người đứng ở một cái treo đại đèn lồng màu đỏ trạch viện trước. Nơi này sửa sang nhìn rất tinh xảo, cũng rất có nội hàm. Phía trên vẽ có rất nhiều bay thiên tiên nữ hình tượng. Bọn chúng đều là dáng người yêu mỹ, gương mặt khí chất tuyệt cao tuyệt thế mỹ nhân. Mấu chốt là quần áo mâu mâu, như ẩn như hiện gian hiện ra phong tình vạn trùng. Qua lại đường người nhìn chứ không có không nghỉ chân nhìn lâu mấy lần. Nhất là đêm nay bên trên thời điểm, ban ngày, những thứ kia nữ tu còn ngượng ngùng nhìn như vậy hình ảnh. Đến buổi tối, có thể to lắm mật hơn nhiều. Điều này đường phố phóng tầm mắt nhìn tới, đều là như vậy cách cục. Đối với trải qua màu hồng thế giới Nhâm Nhất mà nói, những thứ này cũng không đủ nhìn một cái. Căn bản không có nhìn dục vọng. Họ Điền tu sĩ kéo hắn ẩn thân với một cái hẻm nhỏ bên trong. Bọn họ nhìn chằm chằm một nhà này là điều này đường phố hoa lệ nhất một nhà. Nhìn cái kia Tiểu Bạch kiểm tài lực không tầm thường. Bằng không, cũng không chịu trách nhiệm nổi như vậy tiêu phí. Hừ, người đại khái không biết đi. Người này trong tay thần thạch, cũng bắt nguồn ở Mai Tiên cô tài trợ. Ta nhổ vào, dùng nữ nhân này tiền đi chơi chuẩn bị khác nữ nhân. Tên tiện chủng này, ta thế nào cũng phải để cho hắn tại chỗ không thể. Chờ hạ hắn nếu đã tới. Ta ở nơi này nhìn chằm chằm. Ngươi chạy nhanh lên một chút. Đi đem Mai Tiên cô khai ra. Để cho nàng đi vào đại náo một trận. Hiểu không? Nhâm Nhất có chút hơi khó. Mai Tiên cô không tốt lắm chiêu ai. Cô gái kia nhìn khó mà nói. Họ Điền tu sĩ làm vung tay trưởng quỹ. Ta bất kể. Đây là ngươi chuyện. Ngươi cũng liền một chút như vậy công dụng rồi. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì, nhất định đem người mang vào. Nói chuyện công phu, liền gặp được Tiểu Bạch kiểm lung la lung lay đi tới. Họ Điền tu sĩ thúc giục Nhâm Nhất, đi nhanh, chậm rau cúc vàng đều lạnh. Nhâm Nhất không có cách nào, chỉ đành phải hướng bộ phận thị trường chạy đi. Lúc này bộ phận thị trường chính là biển người, tiếng người huyên náo thời khắc, muốn từ bên ngoài vọt vào. Không biết sẽ có bao nhiêu khiên bán đè ép. Nhâm Nhất làm sao có thời giờ lãng phí ở nơi này. Tìm một không người xó xỉnh. Lợi dụng thiên thế kính liền truyền tống đi vào. Lại một đặt chân phương. Hẳn là ở Mai Tiên cô bọn họ văn phòng nghỉ ngơi địa phương. Hắn cũng không lộ diện. Trực tiếp viết một cái tờ giấy nhỏ tự. Sau đó đem nó nhét vào Mai Tiên cô trên bàn làm việc. Mai lúc này tiên cô đang cùng một cô nương vừa nói vừa cười. Trò chuyện chính hưng phấn. Không đề phòng này một đống tờ giấy đánh tới. Vừa vặn đánh vào trên mặt. Trong nháy mắt để lại một đạo hồng ấn. Nhâm Nhất dám thề. Hắn thật không phải cố ý đánh mặt. Cũng không biết thế nào. Kia giấy cầu ném ra ngoài thời điểm. Dọc đường sẽ có một hư không cục u một vật tồn tại. Đem nó đỉnh một chút liền lệch trong nhà nguyên lai vị trí. Cái này hư không cục u, có nghĩa là, chỗ đó đã từng bị người xé rách quá. Mặc dù phía sau vết rách khép lại, nhưng là vẫn sẽ lưu lại một điểm vết tích. Tương tự với vết sẹo tổ chức như thế sự vật. Mai Tiên cô nắm cuộn giấy, giận không thể nuốt, trực tiếp vỗ án. Ai đánh cô nãi nãi? Đứng ra cho ta. Kia cô nương trẻ tuổi cũng hoảng vội vàng đứng lên. Khắp nơi nhìn chung quanh một vòng sau. Kinh ngạc nói, Mai tỷ tỷ, nơi này liền ta ngươi hai người ở. Cái này tờ giấy đến tốt lắm kỳ hoặc. Ngươi mau nhìn nhìn, phía trên có đầu mối gì không? Mai Tiên cô không tìm được kẻ cầm đầu. Chỉ đành phải kiềm chế lại hỏa khí. Y theo cô nương đề nghị, mở ra tờ giấy. Chỉ là này nhìn một cái. Thiếu chút nữa, không rút ra ngất đi. Cút đi, hắn dám làm có lỗi với ta chuyện. Ta phế hắn. Nói xong, tờ giấy kia đã biến thành phấn vụn, bị nàng hung tợn ném giải ra, biến thành thổi phồng khói mù. Cô nương trẻ tuổi mắt không rõ vì sao, liền gặp được Mai Tiên Cô đã đằng đằng sát khí đi ra ngoài chạy đi. Do dự một chút, cũng theo sát ở sau thân thể hắn, chuẩn bị xem náo nhiệt. Bên này, họ Điền tu sĩ còn chưa kịp lo âu, liền gặp được Mai Tiên Cô phong phong hỏa hỏa bóng người hướng bên này xông lại. Sau đó nghe được sau lưng truyền tới Nhâm Nhất thanh âm. Điền huynh, tiểu đệ không có nhục sứ mệnh, đem người dẫn tới, người muốn với vào xem một chút à? Ha ha, huynh đệ lại thần tốc như vậy. Vi huynh thanh, còn lại thì nhìn ta, người tạm thời không cần phải để ý đến. Họ Điền tu sĩ thô bỉ đi theo Mai Tiên Cô hai nữ sau lưng, cũng âm thầm vào đi, chuẩn bị nhìn Tiểu Bạch Kiểm bị bắt hiện trường. Nhâm Nhất đối cái này không có hứng thú, lần nữa trở lại bộ phận thị trường, tiếp tục chính mình bán thư lữ chính. Cũng may lần này nhiều người, để cho hắn thấy được một ít không muốn người biết đầu mối. Tỉ như, tại thị trường chỗ sâu nhất một cái ẩn núp trong góc, có một cái tầm thường cửa ngầm, liền treo một cái đen màn vải, ẩn núp một cái tiểu tiểu truyền tống trận pháp. Người không biết, căn bản cũng sẽ không nhận ra nơi này lại là một đại hình tài liệu điểm giao dịch. Cùng bên ngoài giá rẻ hàng có vẻ bất đồng, nơi này tài liệu đều là rất khó vừa thấy. Vật giá khởi bước chính là mấy triệu, thậm chí là hơn trăm triệu thần thạch. Đương nhiên, nơi này truyền tống trận pháp là có đặc biệt nhân canh giữ đến, kỳ xuất đi chi phí cũng rất cao. Cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu nhân đều có thể tùy ý đi vào. Làm Nhâm Nhất nghe được thủ trận người ta nói một vạn thần thạch tiến môn phí sau, chỉ có thể ảo não rời đi. Hắn vốn là tiền tới, nào có tiền đóng cái này chi phí. Đang vì khó khăn suy nghĩ có muốn hay không đem mập tiên hạc bán. Dầu gì giá trị một lượng vạn thần thạch, chỉ thấy một đám người vây quanh kia bán thư lão đầu. Lại là bởi vì tranh đoạt một bản sách vở đánh, bọn họ tranh luận đùa giỡn, ảnh hưởng nghiêm trọng thị trường giao dịch trật tự. Rất nhanh thì thấy bộ phận thị trường còn lại chủ quản vọt tới, thuần thục liền đem gây chuyện mấy người khống chế được. Đám này gây chuyện nhân đã không phải lần thứ nhất bị bắt, tựa hồ vẫn cái kẻ tái phạm. Bọn họ hành động làm phát bực rồi các quản sự, bắt được trước hết đánh một trận lại nói. Nhiều người bên dưới tự nhiên cũng thì có cá lọt lưới. Một cái gây chuyện tuổi trẻ liền kẹp ở trong đám người, hướng Nhâm Nhất cái phương hướng này chạy tới. Nhâm Nhất rất có mắt tinh thần sức lực tránh ra hắn. Mấy cái quản sự đều là đại tu sĩ, một cái có thể đỉnh thiên quân vạn mã tồn tại. Đối với cái này dạng mánh khóe nhỏ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Một cây cây mây lăng không xuất hiện, đem chạy trốn người trẻ tuổi này trói lại. Không đề phòng người này tâm thuật bất chính, trước khi chết cũng phải phóng một cái chịu tội thay. Đi ngang qua Nhâm Nhất thời điểm, hướng về phía Nhâm Nhất kêu to. Huynh đệ, nhanh cứu ta với. Tê, ta không nhận biết ngươi. Ngươi đừng mù lớn tiếng kêu. Nhâm Nhất làm bộ phải rời khỏi cái này gió bão vòng, chỉ bất quá đã muộn. Kia chạy trốn người đối với hắn không ngừng nguyền rủa mắng lên. Ngươi một cái vong ân phụ nghĩa gia hòa, ngươi không xứng làm huynh đệ của ta. Xúc sinh, tiện chủng, chấm ngoặc kép. Kia quản sự nghe một chút, còn tưởng rằng Nhâm Nhất là cùng hòa. Cây mây trong phút chốc chia ra một cây, đem Nhâm Nhất bó trói lại. Dĩ nhiên giống như một con ghẻ ký sinh một dạng đem hắn đồng thời cho lôi trở về. Nhâm Nhất không lý do bị liên lụy, tức giận nhìn người trẻ tuổi lúc, liền gặp được hắn đối với mình là một cái mặt quỷ. Trong mắt tất cả đều là mưu kế được như ý đắc ý. Nhâm Nhất thật muốn một búa tử đem người tiêu diệt, bất quá, hay lại là cố nén. Lấy hắn tính cách, không tới một khắc cuối cùng, căn bản cũng sẽ không trả đũa. Người quản sự uy vũ, không tốn nhiều đại công phu, liền đem mấy người bắt. Đợi đến ngành địa điểm làm việc, một người trong đó trung niên quản sự thứ nhất đứng ra. Lại dám ở chỗ này gây chuyện, mấy người các ngươi gan đủ mập, thật làm mấy người chúng ta ăn chay, sẽ không sát sinh. Mấy vị gia gia, chúng ta sai lầm rồi, nhiều chúng ta đi, sau này cũng không dám nữa. Mấy người còn kém tôn nghiêm mất hết, cho trung niên quản sự quỳ xuống. Trong mọi người, liền nhâm nhất sống lưng ưỡn rất thẳng, nhìn ngạo khí không nổi, lập tức liền đưa tới mấy cái quản sự chú ý. Tiểu tử ngươi, làm chuyện xấu, còn một bộ chết cũng không hối cải dáng vẻ, chờ tìm chết chứ sao? Trung niên quản sự giận không chỗ phát tiết, đưa tay nắm nhâm nhất cổ áo, dự định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Nhâm nhất tháo ra quản sự, rất là chặt chẽ cẩn thận nói, ta là bị người này hãm hại, ta cũng không nhận ra bọn họ, kéo ta tới làm một chịu tội thay mà thôi. Còn xin tiền bối nhìn cẩn thận, chớ bị bọn họ lừa. Có chứng cứ gì? Trung niên quản sự đảo cũng không phải thật vô lý, cho nhâm nhất một cái cơ hội cho mình giải bày. Nhâm nhất suy nghĩ một chút, đối trung niên quản sự nói, ta là hôm nay mới đến Hoa Sen Đảo, có tài liệu muốn xuất thụ, mới đến giao dịch này thị trường, mới vừa rồi còn đi truyền tống trận nơi đó hỏi thăm một phen, cũng không có cùng đám người này pha trộn chung một chỗ. Quản sự, không tin lời nói, ta lúc không có ai nói cho ngươi biết ta tình huống thực tế. Ngươi lại hỏi bọn họ một chút, có thể biết tên họ ta lai lịch hay không? Nhâm nhất lặng lẽ đem tên họ xuất xứ tiết lộ cho Trung niên quản sự, sau đó sẽ chờ đám côn đồ này lộ tẩy. Nhưng mà, hắn thật tính sai, nhân nếu là xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Đám côn đồ này đều đang biết hắn gọi Nhâm nhất, nói chắc như đinh đóng cột là huynh đệ bọn họ, để cho hắn chăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn nhưng là không biết, chính mình lúc nào như vậy nổi danh. Tùy ý tới một lớp nhân cũng có thể nhận ra hắn. Trung niên quản sự lại giống như là bị làm nhục một dạng, một quyền đánh vào trên người Nhâm nhất. Cẩu tặc, dám trêu đùa ta, toàn bộ Hoa Sen trên đảo, only you một người, người như vậy có gan, đem ta cầu đỉnh chân nhân đưa ở chỗ nào? Trung niên quản sự, cũng chính là cầu đỉnh thật nhanh tức chết, lại có người dám ngay trước mặt hắn xuất ra như vậy vụng về nói dối, đơn giản là không đem hắn nhìn ở trong mắt. Nhâm nhất cũng là trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời có chút trăm miệng cũng không thể bào chữa đứng lên, gắng gượng ăn một quyền sau, đau nhức để cho hắn thanh tỉnh lại. Chờ một chút, ta có tông môn lệnh bài, có thể chứng minh ta cùng bọn họ không phải người cùng một đường. Nhâm nhất xuất ra linh cữu cung thân phận dấu hiệu, chứng minh chính mình thuần khiết. Mặc dù hắn đã chạy ra khỏi linh cữu cung, vật này chắc hẳn vẫn có chút dùng đi. T, thật đúng là linh cữu cung thân phận lệnh bài, lại tên cũng đúng bên trên. Kia cầu đỉnh nhìn một chút lệnh bài sau, rất là khách khí đem đồ vật trả lại cho Nhâm nhất. Xin lỗi, xin lỗi, nguyên lai là phong trưởng lão môn hạ cao đồ. Không biết sư phụ của ngươi gần đây đã hoàn hảo. Chúng ta đám người kia quá mức là tưởng niệm hắn. Trong lời này, vẫn có loại ẩn hình dò xét ở bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.